Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 911, chương 911, How. Để đó ta đến y học trung tâm. Nghe xong Karen tiểu hào muội muội Pam điện thoại, Adam lông mày hơi dương, trầm ngâm nói: "Ngươi để cha của hắn dẫn hắn tới, ta xem trước một chút đi." "Tốt, chúng ta lập tức đi." Pam đại hỉ. Đêm đó, Adam liền gặp được bọn họ. Pam không hổ là Karen tiểu hào muội muội, dáng dấp cùng Karen giống nhau như đúc, chính là vóc người này quá mức nở nang. Không có thường xuyên cùng Juno cùng một chỗ rèn luyện, Karen đường cong yêu Mỹ có vẻ hơi cồng kềnh. Bất quá vậy cũng là tin tức tốt, nói rõ nàng không phải Âu Dương Phong loại kia Tây độc, mà còn cũng thật tại cai độc. Không phải vậy Adam nhìn thấy sẽ chỉ là gầy trơ cả xương, một ngụm nát răng Pam, mà không phải một cái không quen khống chế dáng người tiểu bàn Pam. Thậm chí theo Tây độc ngày càng sâu, nàng cùng Karen giống nhau như đúc dung mạo, cũng sẽ theo Tây độc mà biến dạng, theo cực đẹp đến người không ra người, quỷ không ra quỷ. Khi đó Adam một cái liền có thể nhìn ra nàng không phải người, hoặc là trực tiếp không để ý nàng, hoặc là trực tiếp lớn uy thiên long. Adam, Pam xem như mối quan hệ cho song phương làm giới thiệu. Đây là bạn trai ta kết, đây là cha của hắn Foster tiên sinh kết. Foster tiên sinh, đây là Adam Duncan bác sĩ. Tỷ tỷ ta bạn tốt, người tốt, Duncan bác sĩ. Foster tiên sinh mang theo chờ đợi đưa tay, có thể nhìn xem bệnh án sao? Adam cũng không nói nhảm, đều ở nơi này. Foster tiên sinh đem một túi bệnh án đưa cho Adam. Từ khi ba cái tuần lễ phía trước, bọn họ đua xe, kết chảy máu, sau đó ra tai nạn xe cộ, sau đó chúng ta ra vào bệnh viện ba cái tuần lễ, đều không có bất kỳ cái gì bác sĩ có thể tra tìm đến nguyên nhân bệnh. Pam trực tiếp cúi đầu xuống, không dám cùng Foster tiên sinh đối mặt. Nàng một mực thèm Foster tiên sinh là qua đời thê tử mua chiếc kia Porsche xe thể thao. Ba cái tuần lễ phía trước, nàng thừa dịp Foster tiên sinh ra ngoài, liền giật dây bạn trai kết đưa chìa khóa cho nàng, để nàng thử một chút động cơ, mở một chút xe. Xe tốt mở đương nhiên thoải mái, có thể vừa bão tố một hồi. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế, bạn trai kết liền bắt đầu phun máu, dọa đến Pam trực tiếp phân tâm. Theo một chiếc lớn xe tải gầm xe trôi đi qua, sau đó bị một chiếc xe hơi đụng một cái chính. May mắn là hai người đều không có làm sao thụ thương, nhưng kết bệnh nhưng vẫn không có bác sĩ có thể nói rõ nguyên nhân bệnh, tự nhiên cũng không có bác sĩ có khả năng trị tốt hắn. Ra vào bệnh viện ba cái tuần lễ đều nhanh tuyệt vọng. Sau đó Pam nhớ tới Adam, đề nghị tìm Adam đến chẩn đoán điều trị. Foster tiên sinh điều tra sau đó, mặc dù cảm thấy Adam một cái bác sĩ ngoại khoa đến chẩn đoán điều trị không quá đáng tin cậy, nhưng Adam danh khí để hắn động tâm. Cái này mới mang bệnh nặng nhi tử chuyển viện tới, tan huyết tính thiếu máu. Adam kinh ngạc nhìn bệnh án bên trên chẩn bệnh, 16 tuổi thiếu niên được cái này bệnh, xác suất này cũng quá thấp. Ngươi cảm thấy là chẩn đoán sai? Foster tiên sinh trông mong nhìn qua Adam, không rõ ràng. Adam lắc đầu, bất quá không ngại cho hắn làm cái toàn diện kiểm tra sức khỏe a. Dù sao giống nhau kiểm tra, người khác nhau tới làm, sẽ phòng ngừa nhân viên công tác sai lầm. Đương nhiên, Foster tiên sinh lý giải gật đầu. Adam, ngươi có thể trị hết kết sao? Pam cầm bạn trai tay, hỏi ba người tiếng lòng. Ta không biết, Adam nhìn xem ba người, thành thật nói, cái này đã thuộc về nghi nan tạp chứng. Nếu mà kiểm tra sau đó, ta không cách nào tìm ra nguyên nhân bệnh, như vậy ta chỉ có thể đề nghị các ngươi đi tìm bên cạnh Hao bác sĩ. Hao bác sĩ? Foster tiên sinh biến sắc, nghe nói hắn là một cái hỗn đản, hiển nhiên hắn là nhi tử cũng coi như nhiều mặt hiểu qua, không phải vạn bất đắc dĩ, căn bản không định đi tìm Hao bác sĩ, mà còn cũng không phải người nào đều có thể bị Hao bác sĩ nhận trị, cũng là một cái tài hoa chắc tuyệt truyền kỳ hỗn đản. Adam nói ra. rất đa nghi khó tạp chứng, đều là hắn tra ra nguyên nhân bệnh, đồng thời chữa trị, cũng chỉ có thể là hắn. Ngươi có thể giúp chúng ta giới thiệu đến cái này Hao bác sĩ vậy đi sao? Pam gấp giọng nói, đương nhiên, Adam cười nói, mặc dù hắn nhận trị bệnh nhân toàn bằng tâm tình, nhưng ta nghĩ hắn sẽ cho ta cái mặt mũi, mà còn kết bệnh tình cũng xác thực phù hợp hắn nhận trị phần ngọn chuẩn. Đừng vội truyền, viện, Foster tiên sinh nhíu mày cắt ngang, để đăng cần bác sĩ trước chẩn đoán điều trị một cái lại nói. Hắn cũng là trong bệnh viện khách quen, thê tử mắc bệnh ung thư lúc, hắn liền bồi, đối với bệnh viện cùng bác sĩ tâm thái, cũng coi như hiểu rõ. Adam nói có khả năng tra ra nguyên nhân bệnh cùng chữa trị nghi nan tạp chứng. Đại bộ phận thời điểm chỉ có thể là Hao bác sĩ. Hắn nghe hiểu, cũng không phải là Hao bác sĩ liền cử thế vô song, mà là Hao bác sĩ lá gan đủ lớn. Không sợ thân nhân bệnh nhân kiện hắn, dám dùng cấp tiến thủ pháp chẩn đoán điều trị. Đây là bất đắc dĩ cuối cùng biện pháp, làm một cái phụ thân. Hắn tại không cuối cùng tất cả thủ đoạn phía trước, là tuyệt đối không muốn đi một bước này. Đăng cần bác sĩ, ngươi buông tay điều trị, ta là sẽ không kiện ngươi. Nghĩ tới đây, Foster tiên sinh khẩn cầu, ta hết sức, Adam từ chối cho ý kiến gật đầu. Nói là nói như vậy, nhưng chờ Adam thật học Hao bác sĩ, dùng cấp tiến thủ pháp, tại không có thể tin có thể được y học chứng cứ dưới tình huống. Thông qua dùng thuốc trực tiếp điều trị, đến nhanh chóng bài trừ đoán nguyên nhân bệnh, lung tung dùng thuốc kết quả, nếu là trải qua tăng thêm bệnh nhân bệnh tình, thậm chí tạo thành bệnh nhân không thể nghịch tổn thương, liền tính sống sót, chất lượng sinh hoạt cũng sẽ lớn nhận ảnh hưởng lúc. Foster tiên sinh hiện tại cùng hắn cam đoan không kiện, vậy sẽ phải đánh cái thật to dấu chấm hỏi. Cho nên, dù cho Adam kiến thức y học dự trữ còn tại Hao bác sĩ phía trên, Hao bác sĩ có khả năng nghĩ tới, hắn cơ bản cũng đều có thể nghĩ tới. Nhưng Adam tại nghi nan tạp chứng bên trên, chính là không bằng Hao bác sĩ. Không có thực tiễn, thì không có quyền lên tiếng A. Adam không nguyện ý vì Karen muội muội bạn trai, liền gánh chịu bị cáo nguy hiểm. Không cần thiết, không phải có Hao bác sĩ nha. Một phen toàn diện kiểm tra phía sau, gián tiếp bilirubin hơi cao, huyết thanh kết hợp châu protein trình độ khá thấp, không phải gen di truyền nguyên nhân. Chấm ngoặc kép, Adam cho ra chính mình chẩn bệnh. Nếu mà không nhanh chóng tìm ra hắn hồng cầu hòa tan nguyên nhân, kết hắn trong vòng vài ngày liền sẽ tử vong. Oh, my God, Pam trực tiếp khóc lên. Đăng cần bác sĩ, ngươi không có cách nào sao? Foster tiên sinh cũng đỏ mắt. Xin lỗi, Adam lắc đầu. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất lập tức chuyển viện đến Princeton dạy học bệnh viện. Tìm Hao bác sĩ, ta có thể lập tức giúp ngươi cân đối. Được rồi, Foster tiên sinh hít một hơi thật sâu. Gật đầu nói. Làm phiền ngươi, không sao, Adam lắc đầu, bắt đầu liên hệ Hao bác sĩ. Well, Hao bác sĩ vừa tiếp xúc với đến Adam điện thoại, trực tiếp cười ra tiếng. Đây không phải là chúng ta Adam chi thủ nha, cũng có ngươi không định được bệnh tình cảm. Ngươi có tiếp hay không đâu? Adam cười nói, đương nhiên tiếp, Hao bác sĩ làm trả trách, nhưng trừ phi ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Ngoặc kép, không phải gen di truyền, không phải viêm màng não, cũng không có nhân công van tim, không có hút binh độc. Chấm ngoặc kép, Adam đem hắn chẩn bệnh kết quả nói ra, tất cả đều là một điều bí ẩn, cho nên ngươi thích có tiếp hay không? Hao bác sĩ trầm mặc một lát, thực tế nhịn không được tìm ra lời giải xúc động, khó chịu nói, được rồi, để hắn đến đây đi. Bất quá ngươi vẫn là nợ ta một món nợ ân tình. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.